Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 405, chịu chết đê gạp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, phong ấn trạng thái. Triệu Mục, nhìn tin tức cá nhân màu xám cho nuốt trái cây năng lực sớm có dự liệu. Hắn bây giờ chẳng qua là tử tước. Chỉ có thể nắm giữ nhiều nhất 3 loại lực lượng, niệm lực, chakra và ma lực đã chiếm cứ toàn bộ. Loại thứ tư năng lực phải cùng hắn thành là bốn hoàng hoàn thành người lên cấp nhiệm vụ mới có thể giải trừ phong ấn, hoặc là hắn thông qua thời gian dung hợp hai loại bất đồng thể hệ năng lực siêu phàm. Bất quá chém chết ác ma ngược lại là có thể bây giờ liền bắt đầu. Tiện tay đem Wapol thi thể ném xuống biển, mặt trời phi đỉnh tiếp tục khởi hành, vĩ đại đường đi trạm thứ ba, đường biển phong tỏa Arabstan Vương quốc. Triệu Mục yên lặng hồi tưởng, kiếp trước thấy liên quan tới Alabaster tư liệu rành trong mắt. Quốc gia này thật không đơn giản, 800 năm trước là chung nhau thành lập thế giới chánh phủ 20 cái nhất quốc gia cường đại một. Trong những vương quốc khác, vương thất nhất mạch cũng rời đến thế giới chánh phủ trụ sở chính. Thành là nắm trong tay thế giới chánh phủ quyền lực tối cao thiên long người. Chỉ có Arabstan vương thất nhất mạch, cố thủ ở Arabstan buông tha thành là thế giới người thống trị thiên long người cơ hội. 800 năm qua, thiên long người vẫn cao cao tại thượng, Arabstan cũng đã vương thất suy yếu. Bởi vì hải tặc thời đại mờ, thế giới chánh phủ hạ hạt hải quân không có sức chấn áp lấy bốn hoàng cầm đầu vĩ đại đường đi nửa. Đoạn sau thế giới mới hải tặc, thậm chí liền vĩ đại đường đi nửa đoạn trước đều không cách nào hoàn toàn quản chế. Không thể không chiêu an liền bảy cái biển khơi kẻ gian tạo thành Thất Vũ Hải. Thất Vũ Hải có đặc quyền, bị hải quân cho phép hợp pháp cướp bóc. Thất Vũ Hải yếu nhất Crocodile, tự nhiên hệ trái cây ác quỷ xào xạc trái cây người có. Bởi vì dòm ngó coi Arabstan vương thất bảo vệ cổ đại binh khí minh vương. Dựa vào xào xạc trái cây năng lực để cho vốn là lấy sa mạc hoàn cảnh làm chủ Arabstan hoàn toàn sa mạc hóa, không có nước mưa lại không thể làm ruộng, không có lương thực thì phải sống chết đói. Dưới tình huống này, toàn bộ Arabstan không cần mấy năm thì biết tung lên nội chiến. Tạo thành đây hết thảy Crocodile, ngược lại thành là Alabaster lòng người ở giữa anh hùng. Không thể không nói, cái kết quả này thật sự là rất châm chọc. Hắn dĩ nhiên không có hứng thú cứu Arabstan vương thất. Hắn cũng không dự định từ Arabstan hòn đảo này tự phía dưới đào ra chôn ở đáy biển cổ đại binh khí minh vương. Lại càng không dự định trừng ác dương thiện giải quyết Crocodile cứu Alabaster. Xào sạc trái cây mặc dù không tệ, nhưng là giống vậy không có ở đây hắn cân nhắc phạm vi. Đi Alabaster chẳng qua là bởi vì nơi đó nhân khẩu đủ nhiều. Không giống từ chống vương quốc căn bản yên lặng vô danh. Không có người xem hắn coi như giết chết Monkey D. Gap. Tạo thành ảnh hưởng cũng sẽ bị hải quân phong tỏa. Muốn trở thành là bốn hoàng không có đầy đủ hung danh căn bản không thể thực hiện được. Thuyền trưởng, chúng ta thật không mang đi một ít tài bảo sao? Dory quay đầu nhìn từ chống vương quốc quyến luyến không thôi hỏi. Wapol vương cung nhiều như vậy tài bảo. Thuyền trưởng lại để cho bọn họ cái gì cũng không muốn bắt. Chỉ cần suy nghĩ một chút, trong lòng liền từng trận đau. Nhiều như vậy tài bảo có thể mua nhiều ít thùng rượu, nhiều ít tấn thịt. Người khổng lồ tộc thân cao mười mấy mét, một cái thùng rượu đặt ở mép theo ly rượu không sai biệt lắm. Hắn muốn cố sức uống một lần cần phải tốn không thiếu tiền. Muốn tài bảo làm gì? Triệu Mục thuận miệng hỏi ngược lại. Dùng để mua thức ăn, rượu, còn có ta cần một món vũ khí. Dory đính ngón tay nói. Mua, Triệu Mục xem kẻ ngu như nhau nhìn Dory, chúng ta là hải tặc, vô luận vừa ý cái gì cũng không cần tiêu tiền đoạt lại liền tốt. rõ ràng có thể sử dụng cướp, tại sao phải bỏ tiền mua? Lại để cho ta nghe được cái này loại rơi uy phong, nói liền đem ngươi đạp phải hải lý làm mồi cho cá. Ừng ực, Dory và Brozy nuốt nước miếng một hồi hướng tới. Lời này nghe tốt hơn ghiền, nhưng là có một loại sống lưng phát cảm giác lạnh. Cướp so mua tiết kiệm tiền, cái này ai cũng biết. Có thể vạn nhất không đánh lại sẽ tới hay không năm mộ phần. Thanh Thanh cỏ ngồi ở bong thuyền thổi biển gió. Trên trời bỗng nhiên mây đen dày đặc. Triệu Mục thở dài không biết làm sao đứng dậy. Vĩ đại đường đi chính là điểm này không tốt. Từ hải lưu, khí lưu, thiên tượng một mảnh hỗn loạn. Một khắc trước vẫn là gió êm sóng lặng vạn dặm không mây. Thời gian đảo mắt chính là mưa to gió dữ, biển khơi sôi trào. Chuyển kiếp bạch nhãn kích hoạt. 9 chuyển kiếp cầu đạo ngọc xếp thành một hàng. Siêu Shinra Tensei. Chuyển kiếp bạch nhãn thao túng lực đẩy phóng xạ mở. Bao phủ chung quanh mười mấy ngàn mét bão táp trong nháy mắt bị xé thành phấn vụn. Mưa qua trời trong. Phong khinh vân đạm. Tàn phá bừa bãi, biển khơi một lần nữa bình tĩnh lại. Dory Brozy nhìn về phía Triệu Mục ngay tức thì cung kính rất nhiều. Đây là bọn họ lần đầu tiên thấy thuyền trưởng chân chính thực lực. Hải tặc bản thân liền tôn trọng cường giả. Bây giờ bọn họ rốt cuộc rõ ràng thuyền trưởng tại sao dám nói ra muốn cái gì toàn bộ đoạt lại lời. Như vậy, cách nhau mấy chục hải lý. Trên mặt biển một chiếc hải quân quân hạm một mảnh tĩnh mịch. Mới vừa phát hiện xa xa bão táp, lựa chọn thứ nhất dĩ nhiên là tránh, nhưng mà còn không chờ bọn họ tránh, vậy bão táp tựa như cùng hư ảo như nhau biến mất. Đang bận kéo cánh bườm tăng tốc độ cách xa bão táp, hải quân binh lính tất cả đều lừa. Monkey D. Gap đứng ở đầu thuyền, trực giác nói cho hắn mới rồi có cường giả ra tay. Từ chống đảo đã truyền tới tin tức. Hắc dạ nhóm hải tặc ở mấy giờ trước bắt đi từ chống vương quốc, quốc vương rời đi từ chống đảo. Từ phương hướng phán đoán là đi Alabaster phương hướng. Dựa theo hàng tốc tới tính toán không sai biệt lắm liền ở phụ cận đây. Rốt cuộc bắt ngươi, Monkey D. Gap cầm chặt quả đấm tức giận nói. Nhưng tỉnh táo lại, D. Gap không có mệnh lệnh quân hạm lái qua. Nếu như mới vừa rồi xua tan bão táp thật sự là hắc dạ nhóm hải tặc. Hai bên đánh quân hạm loại này yếu ớt đồ rất dễ dàng liền chìm nghỉm. Hắn muốn cho trong chóng thôn dân trả thù không già. Nhưng là hắn không muốn liên lụy đi theo hắn thời gian rất lâu cái này một thuyền hải quân binh lính. Không cần chờ ta, quân hạm trực tiếp lái đến Alabaster vùng lân cận hải quân chi nhánh. Đề gạp cho sĩ quan phụ tá hạ, lệnh sau đó đến mạn thuyền bên cạnh buông xuống thuyền nhỏ. Mang một ít đạn đại bác nhảy lên thuyền nhỏ, huy động mái chèo đập nước biển. Mặc dù là thuyền nhỏ nhưng là ở mặt biển bay vùn vụt, tốc độ so quân hạm còn nhanh. Cách nhau rất xa, Triệu Mục liền thấy đề gạp, phiền toái. Triệu Mục biết 80% là mình xua tan bão táp bị vùng lân cận hải vực Đê Gáp phát hiện. Mặt trời phi đỉnh tăng tốc độ. Ở trên mặt biển giống như tên rời cung xông về Alabaster. Mắt thấy thuyền nhỏ không thể nào đuổi kịp. Đê Gáp thuận tay cầm lên trên thuyền nhỏ chuẩn bị đạn đại bác. Võ trang sắc thô bạo quấn quanh ở đạn đại bác lên tay không đem đạn đại bác ném về phía Triệu Mục. Liên tục ném ra tất cả đạn đại bác đều bị Shinra Tensei định ở giữa không trung bắn ngược trở về. Bị mình ném ra đạn đại bác oanh tạc. Đây đối với Đê Gáp mà nói là rất kinh nghiệm khó được. Mới vừa rồi định trụ đạn đại bác rốt cuộc là lực lượng gì? Trái cây ác quỷ năng lực. Nhưng mà đạn đại bác phía trên quấn quanh có võ trang sắc thô bạo. Loại này có thể đại phúc cường hóa vật thể lực lượng, nhất khắc chế trái cây ác quỷ năng lực. Không hẳn dễ dàng như vậy bị định cách ở giữa không trung. Ta thay đổi chủ ý, ta cũng không có bị đánh không hoàn thủ thói quen. Triệu Mục cười lạnh nói, suy nghĩ kỹ một chút, ở Alabaster ngay trước rất nhiều người mặt giết chết Đê Gáp. không bằng ở chỗ này bắt sống hắn, sau đó ngay trước mọi người giết tới rung động lòng người. Thành tựu hải quân anh hùng vinh quang chết trận và bị hải tặc bắt sống giết. Tạo thành hiệu quả hoàn toàn không phải một tầng thứ. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, hải quân chịu loại này vô cùng nhục nhã nhất định sẽ không chừa thủ đoạn nào trả thù. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/diogachnoitiusgachnoitiugachnoicsangachnoyagachnoitsans-gachchéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.